Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 130, C130, ông Tần lừa gạt ông Trương có cháu niềm vui lớn được làm ông bà nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng mở khóa xe, cầm điện thoại ngồi vào buồng lái bởi vì chiếc xe này sẽ cho cha mẹ, nên Tần Lãng giới thiệu cẩn thận nội thất bên trong xe. Đặc biệt là bảng điều khiển trung tâm về phần hàng ghế phía sau thì hẳn chỉ cầm điện thoại lướt qua một lần để cho cha mẹ nhìn thoáng qua. Nhưng mẹ hắn vẫn nhanh chóng nhìn thấy túi tã lót dành cho trẻ em ở ghế sau của xe. Đây là hai ngày trước khi đưa bọn nhóc ra ngoài chơi để lại. Trong đó chỉ có một túi nên không mang lên lầu, nhưng túi rất lớn, hoa văn phía trên là một đứa trẻ dễ thương, nhìn rất nổi bật. Mắt bà Tần sáng lên, nhưng ống kính điện thoại chỉ khẽ lướt qua, dường như con trai bà cũng không để ý đến chuyện này, do đó bà cũng không có nhiều lời. Xem xe xong, ông Tân hỏi. Con trai, chừng nào con về nhà? Tần Lãng suy nghĩ một chút rồi nói. Cha, ngày trở về cụ thể còn chưa quyết định, phải chờ xong mọi chuyện bên này. Với lại chuyện bên cửa hàng cần phải xử lý, nhưng mà nếu quyết định xong thì con sẽ nói cho cha biết. Ông Tần gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Được, vậy con tự lo liệu, cha và mẹ chờ con trở về. Sau khi cúp máy, bà Tân lập tức nắm lấy tay của ông Tần nói. Ông xã, ông có thấy không? Phía sau xe của con trai có tã lót chưa sử dụng, ông Tần bình tĩnh gật gật đầu. Nhìn thấy, còn bà Tân thì vẫn kích động nói, cho nên suy đoán trước đó của chúng ta có thể là đúng. Con dâu của chúng ta sinh con rồi, ông xã, chúng ta lên chức, ông bà rồi, ông Tân nghe nói vậy cũng kích động đứng lên, đi qua đi lại trong phòng vài vòng, ông còn thấy chưa đủ do đó tự cho mình mùi lên một điếu thuốc, hút hai hơi để lấy lại bình tĩnh. Cái thằng nhóc này, chuyện lớn như vậy, không nói với chúng ta tiếng nào. Đứa nhỏ cũng đã sinh ra rồi, vậy chắc chắn là nó đã yêu đương từ năm ngoái, giấu đúng là rất kỹ. Ông Tần nói xong nhưng vẫn nhịn không được mà cười. Bà Tần đương nhiên biết lời này không phải là trách cứ, mà là từ tận đáy lòng thể hiện sự vui vẻ của ông Tần, vì thế lập tức nói. Con trai nhất định muốn cho chúng ta một bất ngờ. Ông Tần gật đầu, chắc vậy, nó còn chưa quyết định ngày về, nói phải xử lý chuyện cửa hàng. Nhưng mà, tôi nhìn thấy tài khoản công chúng của cửa hàng con trai gần đây cũng không có động tĩnh gì, trong tiệm đều vẫn hoạt động bình thường. Cho nên cũng không căn ông chủ như nó phải nhìn chằm chằm mỗi ngày, theo tôi thấy chắc là nó đang tính toán đưa con dâu về nhà cùng đó. Bà Tân ngạc nhiên hỏi, vậy không phải chúng ta nên đi gặp thông gia sao? Thật tuyệt, đi gặp thông gia rồi thì chuyện của chúng nó lập tức được giải quyết nhanh chóng rồi. Ông Tần cũng cảm thấy vui vẻ. Hai ông bà đều cười không khép miệng được. Bà Tần nói, ông xã, ông nên gọi cho ông Trương hỏi một chút. Mấy ngày trước không phải ông ấy mới gặp con trai chúng ta sao? Ông hỏi ông ấy ngày đó có gặp đứa nhỏ hay không? Tôi muốn biết chúng ta là có cháu trai hay cháu gái. Ông Tần nói, lúc đó ông Trương không nói gì, chắc là không thấy rồi. Thì ông cứ hỏi thử xem sao. Thật ra trong lòng ông Tân cùng tò mò. Hơn nữa đang là thời khá vui vẻ. Ông Tần cũng muốn chia sẻ với mọi người cho nên ông cầm điện thoại gọi cho ông Trương. Trương Bình nghe được chuyện ông Tần hỏi. Trong lòng ông nghĩ Tân Lãng đây là muốn tạo bất ngờ cho hai ông bà Tần, cho nên không nói gì nhiều. Không nhìn thấy đứa trẻ nào, tôi chỉ nhìn thấy Tần Lãng và bạn gái của nó, còn có một người bạn là con gái đi cùng. Ông Tần vừa nghe xong, lập tức nói. Phải vậy không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bạn cũ lâu năm như vậy. Ông Trương, ông còn muốn gạt chúng tôi sao? Tần Lãng nói cho chúng tôi biết hết rồi. Trương Bình không hiểu ra sao, nhíu mày nói. À, Tần Lãng nói với mọi người rồi sao? Cái thằng này, còn nói với tôi là cho mọi người một bất ngờ, kêu tôi giấu giúp nó. Không phải là nó cũng không nhịn được mà nói ra rồi sao? Ha ha, nhưng mà đây là chuyện vui, chúc mừng nhé. Chắc bây giờ hai vợ chồng ông vui lắm đúng không? Ông Tần cười một tiếng, nói. Trương Bình, ông vẫn giống như vậy, không chịu được áp lực. Tần Lãng cũng không nói gì với tôi, nhưng mà bây giờ ông đã khai ra. Nhanh nói cho tôi biết, ngày đó có phải ông đã nhìn thấy đứa nhỏ rồi phải không? Trương Bình vỗ đùi một cái, bất đắc dĩ nói. Ông Tần, làm bạn nhiều năm như vậy rồi, sao ông vẫn còn trêu chọc tôi như vậy chứ? Hai người nói đùa vài câu nhưng thấy ông Tần vẫn cứ hỏi về chuyện đứa bé. Trương Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi có thấy, là một bé trai, ngoại hình rất giống Tân Lãng khi còn bé. Nhìn một cái là biết người nhà họ Tân của ông, cho nên Tân lãng cũng không có gạt tôi, chỉ là muốn cho hai vợ chồng ông một bất ngờ. Biết không thể giấu giếm, Trương Bình quyết định chỉ nói một nửa. Lúc đó, Tân lãng mang theo ba đứa nhỏ về nhà, thế nào hai ông bà cũng mừng đến không nói được gì, còn là một bất ngờ lớn hơn. Biết được trong nhà có thêm một đứa cháu trai, ông Tần cực kỳ vui vẻ, nói. Thật tốt quá ông Trương, niềm vui này thật sự quá lớn. Ha ha, nếu Tần lãng mang đứa nhỏ về nhà, ông cũng đến đây chơi đi, tôi mời ông ăn bữa cơm. Được rồi, phải là bữa ăn thịnh soạn đấy, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ ghé qua. Hai người lại nói chuyện vài câu, ông Tân đều hỏi chuyện vẽ đứa nhỏ. Đến khi ông Trương không còn gì để nói, hai người mới cúp máy. Ông Tần lập tức đem tin tức tốt này nói cho bà Tần nghe. Càng nghe, bà Tân càng cao hứng, nói. Thật tốt quá, ông xã, đứa nhỏ đã hơn 2 tháng tuổi, nhất định rất đáng yêu. Đến lúc đó Tần lãng cùng đứa nhỏ về nhà, chúng ta phải tổ chức một buổi yến tiệc thật thịnh soạn đi. Lúc đây tháng cũng không có làm cho đứa nhỏ, nhưng kỳ nghỉ hè này vừa vặn được 100 ngày, chúng ta phải tổ chức lớn hơn một chút. Ông Tần gật đầu, được, bỏ qua tiệc đầy tháng thì phải tổ chức tiệc 100 ngày cho thật náo nhiệt. Đến lúc đó, chúng ta phải mời bà con thân thích đến đây, mọi người cùng nhau vui vẻ một bữa. Vậy phải mời hai chú cùng với cô của Tân lãng, còn có ba chị em nhà tôi, tất cả đều gọi hết. Cả mấy vị trưởng bối trong nhà cũng gọi đến. Đây chính là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Tần chúng ta, nhất định phải náo nhiệt một chút. Đứa nhỏ đã hơn 2 tháng, tiệc 100 ngày cũng vào khoảng tháng 8. Lúc ấy, Tần lãng cũng sẽ về nhà rồi. Hai người càng nói càng hưng phấn. Cuối cùng vẫn là ông Tân bình tĩnh hơn một chút, nói. Được rồi, chuyện tiệc 100 ngày cũng nên chuẩn bị dần. Nhưng chúng ta còn có việc gấp hơn, chính là chuyện của Tân lãng và con dâu. Cũng phải lên lịch đám cưới rồi. Bà Tần gật đầu. Đúng vậy, con trai và con dâu đều đã có con rồi, chúng ta cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn. Mặc dù con trai chúng ta chỉ mới 20 tuổi, cách tuổi kết hôn hợp pháp còn đến 2 tuổi, nhưng chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị cho chuyện đám cưới rồi. Tuy rằng hiện tại chúng nó còn đang đi học, nhưng nếu đã có con rồi, cùng ở nhà thuê thì không tiện, chúng ta cũng nên cho chúng nó một căn nhà mới. Ông Tần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.